Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205. Lấy trước một chù. Hắn lời nói lúc trong tiếng nói mang theo nhàn nhạt khàn khàn, có chút giống là ma lực kích động cái này mọi người thần kinh. Ta hiện tại thổi một thanh, tại hô một hơi. Thái thượng lão quân vội vã như dẫn đầu lệnh. Vương mẫu nương nương cởi quần áo. Hằng Nga tiên tử cởi quần. Ngọc Hoàng đại đế cầm thương. A, đến. Hắn ở đâu nói năng bậy bạ, nhưng chững chạc đàng hoàng. Ở một bên một đám tỷ nghe phía sau hắn càng ngày việt ngộn lời nói, mỗi cái đều đỏ bừng mặt. Chỉ bất quá ánh mắt kia tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt khát vọng. Bất quá Lý Mộc Nhiên biểu diễn còn chưa kết thúc, bởi vậy mọi người vẫn đang chờ đợi. Đương nhiên đến cùng là vì chờ hắn này đề mục, vẫn là nghe này lời nói thô tục liền không được biết. Đến, người tốt không có, bởi vì Lý Mộc Nhiên giả thần giả quỷ. Hiện tại Trương Thiếu Minh phảng phất hiếm lạ chân vật đồng dạng bị mọi người đứng xem. Gặp Lý Mộc Nhiên lại nói năng bậy bạ, nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Lúc này Lý Mộc Nhiên nghe xong, mày kiếm vẩy một cái đường, gấp cái gì? Hỏng tiên pháp, người một người thư sinh đảm đương tối thiểu. Ở đây là cá nhân đều nghe ra hắn căn bản chính là tại thêu dệt vô cớ. Lệch hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tấm kia Thiếu Minh khí lông mày dựng thẳng lên. Khẽ vươn tay nói. Ngươi, tại hắn tiếng nói còn chưa bắt đầu thời khắc. Lý Mộc Nhiên vung tay lên nói. Tốt, ngươi bây giờ mở ra thủ trưởng đi. Trương Thiếu Minh không nghĩ tới đột nhiên tốt. Bị hắn câu nói này sững sờ xinh xinh nghẹn về đằng sau từ. Trong lòng khó chịu vô cùng. Mặt cũng là tăng đỏ bừng. Nhưng cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ không ra, bất quá gặp hắn tuy nhiên lời nói ngộn không chịu nổi. Tuy nhiên lại giống như là sát có kỳ sự. Bởi vậy mở ra thủ trưởng lúc tâm cẩn thận. Thế nhưng là đợi thủ trưởng mở ra, lại là không có vật gì. Lập tức tức giận không thôi. Liền muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ. Lý Mộc Nhiên lại là dẫn đầu đường, không biết đường Trương công tử có thể thấy cái gì sao? Trương Thiếu Minh sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó đem bàn tay của mình lặp đi lặp lại nhìn mấy lần về sau. Nộ đường, ngươi cái cẩu nô tài, dám đùa ta, cẩu nô tài, ba chữ này là hắn ghét nhất nghe được. Hiện tại từ nơi này bản thân cảm giác tốt đẹp Trương Thiếu Minh trong miệng đi ra. Lý Mộc Nhiên nguyên bản vui cười khuôn mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, Trương công tử. Không biết đường ngươi lại là cái thứ gì? Trương Thiếu Minh xét hắn lại dám như thế ngữ khí cùng mình lời nói. Lúc này về đường, ngươi cái này nô tài, ta há có thể là thứ gì? Hắn nghe xong cười lạnh không thôi. Sau đó nhìn như tùy ý đường, Trương công tử ý tứ chính là ngươi không phải là một món đồ đi. Trương Thiếu Minh không thể chú ý tới trong lời nói tìm từ. Chỉ cho là mình vừa tài sai vội vàng đổi giọng, người nào ta không phải là một món đồ. Há? Này Trương công tử ý tứ, chính là ngươi là đồ, vật. Lời này vô luận trái phải đều là mắng chửi người lời nói. Trương Thiếu Minh không thể chú ý bây giờ bị hắn vòng vào qua. Lo lắng phía dưới lại là quấn không ra. Lý Mộc Nhiên mắng thoải mái về sau. Rồi mới từ về chính đề, Trương công tử ngươi là không phải là một món đồ ta lại là không biết. Nếu như ngươi nguyện ý có thể đi trở về hỏi ngươi lệnh tôn hắn đến cùng nuôi ra là cái gì. Bất quá bây giờ chúng ta đánh cược còn chưa từng kết thúc ngươi. Ngươi, tốt, Lý Cửu, ta Trương Thiếu Minh nhớ kỹ ngươi. Có quỷ mới muốn ngươi nhớ kỹ đâu. Lý Mộc Nhiên trong lòng đem hắn khinh bỉ một phen về sau. Tiếp tục đường, không biết đường Trương công tử, có thể từng muốn tốt đáp án. Trương Thiếu Minh bị hắn một tới hai đi lời nói xúi dục về sau. Bây giờ căn bản tâm tư liền không lại phía trên này. Hắn chỉ cho là lại là Lý Mộc Nhiên đang đùa hắn. Bởi vậy mắt nhắm lại. Ngạo mạn đường ta chính là không nhìn thấy. Mọi người ở đây bên trong. Ta tin tưởng không ai có thể trả lời cái này đạo đề. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lay động đầu. Đối tất cả mọi người đường chư vị. Hỏi các ngươi thấy cái gì? Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một cái không đúng lúc thanh âm lại là vang lên, không phải là Trương công tử tay. Đại tỷ, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh a. Liền ngươi biết cái này chút lời nói dí dỏm. Suốt ngày không có nghiêm túc, hắn một trận toát mồ hôi. Đầu năm nay khen người thông minh xinh đẹp đều có thể có lỗi. Trừ đại tỷ cũng không thể người nào. Nghe nàng lời nói, mọi người cái này tài hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai muốn đoán là tay. Mà Trương Thiếu Minh nghe xong lúc này ngơ ngẩn. Sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn mình tay. Lúc này lâu không lên tiếng Cao Tuấn gặp Trương Thiếu Minh chịu nhục về sau. Đi lên phía trước quở trách đường, ngươi cái này nô tài. Vừa tài rõ ràng là giở trò lừa bịp. Trương Huynh chỉ cho là vật trong tay. Tự nhiên sẽ không có. Mà ngươi lại là tay hắn. Ngươi đây không phải gạt người đây tính toán là cái gì? Đúng vậy. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Mày kiếm vẩy một cái. Nhìn về phía Cao Tuấn cùng Trương Thiếu Minh. Không để bụng cười đường tốt. Đã ngươi cảm thấy ta lừa hắn. Vậy ta liền tại ra một đề. Nhìn hắn có thể hay không đáp bên trên. Gặp còn có chuyển cơ. Trương Thiếu Minh liền vội vàng tiến lên đường. Chỉ cần ngươi đề mục này ra thường quy. Ta tự nhiên đáp được đến. Hắn nhìn lấy Trương Thiếu Minh bộ dáng. Tùy ý đường. Trương công tử ngồi xuống. Trương công tử đứng lên. Trương công tử ngồi xuống. Mấy cái sâu ngồi xổm về sau Trương này Thiếu Minh cư nhưng đã đầu đầy mồ hôi. Xem xét liền tại sung sướng trận ngốc số lần quá nhiều. Trương công tử, đưa ngươi vừa tài làm động tác xuyên kết hợp lại. Đánh một vị dược tài tên. Tất cả mọi người nghe xong. Lần nữa lâm vào trầm tư. Trương Thiếu Minh càng là cả người đều mộng ở. Nếu như cái trước là đầu cơ trục lợi. Này dù sao tay còn ở trong tay chính mình. Nhưng là bây giờ chính mình chỉ là làm một liên xuyến động tác. Hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm bí ẩn này mặt hàm nghĩa. Thật lâu, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt giống nhìn lấy kỳ hoa đồng dạng nhìn lấy Trương Thiếu Minh. Dù sao, Lý Mộc Nhiên này vừa tài đều cái này câu đố đáp án liền tại Trương Thiếu Minh trên thân. Mà người lòng hiếu kỳ khu xử bọn họ, đem Trương Thiếu Minh biến thành một cái bạch thử. Với, nhìn cái gì vậy? Trương Thiếu Minh bị nhìn trong lòng run rẩy rốt cục nhịn không được nộ hống một câu. Mà theo hắn cái này bình một tiếng giống. Đem hắn hôm nay sáng sớm tại đông đảo tài tử giai nhân bên trong dựng nên quang huy hình tượng hoàn. Toàn chôn vùi. Lý Cửu, ngươi cái này để ta đáp không được. Ngươi liền ra đáp án đi. Rốt cục Trương này Thiếu Minh không thể trước đó làm như vậy tác phong độ nhẹ nhàng. Liền lời nói khí đều biến. Thấy thế hắn không khỏi cười thầm nói. Phương xa một cái long. Gần nhìn nhất điều trùng. Là long vẫn là trùng. Giây lát có thể phân ra. Những lời này là một cũng không giả. Có một mực trung thảo dược. Tên là Cẩu Kỷ. Cẩu Kỷ. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Mộc Nhiên mở miệng lần nữa đường. Không sai chính là cẩu. Chó. Kỷ. Lên. Cẩu Kỷ niệm chó lên. Trương Thiếu Minh tại mọi người cười vang thời điểm, sắc mặt tái xanh, ánh mắt thì là oán độc nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, lại không quản hắn nghĩ như thế nào. Cẩu Kỷ chính là chó lên, ai cũng cải biến không. Nhìn qua hắn đắc ý thần sắc, Trương Thiếu Minh hận nghiến răng. Đúng lúc này Cao Tuấn lại là đi lên phía trước, thấp giọng nằm ghé vào lỗ tai hắn, nỉ non vài câu về sau. Tấm kia Thiếu Minh hai mắt dần dần phóng ra ánh sáng sáng. Đợi hai người xong, lại nghe được Trương Thiếu Minh nghiêm nghị đường, Lý Cửu. Người đề đã ra xong. Tiếp xuống chính là ta ra đề mục Trương Thiếu Minh vừa mới nói xong. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hội tụ tới. Xác thực, đây là giữa hai người đọ sức tự nhiên là có tần tự. Hiện tại chính là Lý Mộc Nhiên tiếp chiêu thời điểm. A. Này Trương công tử ra đề mục. Trương Thiếu Minh đầu tiên là cười lạnh một tiếng sau đó khóe miệng nổi lên mỉm cười. Bất quá trên mặt tái nhợt sắc lại là còn chưa tiêu tán. Chỉ nghe hắn đường ta đề mục chính là. Phía sau ngươi câu đối. Tùy ý một bước. Đối đầu. Hôm nay ngươi liền thắng. Mọi người nghe xong tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ.